Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Minh Hoàng. Ngày hôm nay thì Minh Hoàng sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Nghiệp chướng sát sanh. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé. Bố ơi! Ông Chính đang ngồi trong nhà, tay pha ấm trà bắt cùng đĩa kẹo mạch nha, thì nghe tiếng của Tú, con trai mình chạy từ ngoài vào với gương mặt hết sức hồ hởi. Anh gọi lớn: Bố ơi! Bố! Ông Chính nheo mắt nhìn con trai, tay vẫn xoay xoay cái nắp phích nước trong tay. Chuyện gì đó? Mày lại phá phách gì nữa à? Không, bố này. Tú cười tươi, nói trong hơi thở gấp gáp: Bố tắm rửa đi, rồi sang nhà chú Tư với con. Sang đó làm gì? Đi ăn tiệc. Tiệc gì thế? Có cúng dỗ ai à? Không, lúc nãy con đi câu cá ngoài đồng về, thấy ở trước cổng đình làng, chú Tư với mấy người đang tụ tập. Con dừng xe lại thì mới biết con chó trắng nuôi ở đình làng mình á, già yếu lắm rồi. Thế là mọi người bàn nhau, thay vì đợi nó chết rồi mang đi vứt ở ngoài bãi đất trống, thì xin mang nó về quá kiếp làm mấy món nhắm rượu. Giờ đang tụ tập hết ở nhà chú Tư rồi, con về đây báo cho bố biết. Chà, hình như tao nhớ con chó ấy nó lớn lắm nhỉ, chắc phải chục cân có lẽ à. Đem cân thì hơn 12 cân đó bố. Giờ mọi người đang làm, con nhớ ngoài vườn nhà mình có bụi lá mơ với ít riền để mà kho cá, cho nên con về con lấy mang sang. Bố cũng tranh thủ đi nha. À, tao biết rồi, đến tí nữa tao sang. Trong kệ tủ có bình rượu thuốc hôm trước còn đó, cứ mang sang đấy luôn đi, để ở nhà cả tháng này có ai uống đâu. Thế để con mang đi, bên ấy cũng đang nhờ người đi mua rượu đó. Chú Tư mà thấy cái bình rượu này thì chắc mừng phải biết đó. Nói tới đây, Tú lọ mọ lấy đống đồ bỏ hết vào trong cái giỏ sách lớn thường dùng để đi chợ, rồi chạy xe đi. Nhìn theo bóng lưng con trai, ông Chính phì cười. Cái thằng lớn to đầu rồi, cơ gì trẻ con à. Không vội, vì kim đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều. Ông Chính rót tách trà ra, làm mấy ngụm, rồi nhâm nhì mấy miếng kẹo cho đỡ buồn mồm. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra, đây là quyết định sai lầm của mình. Bởi khi còn chưa kịp đi tắm, thì ông thấy bụng mình đau dữ dội, cơn đau cứ quặn lên, mồ hôi thì vã ra như tắm. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, ông gần như ngồi yên trong nhà vệ sinh mà không thể làm gì khác. Thấy không ổn, ông gọi điện cho con trai, bảo mình không sang được. Sau đó nốc liền 3-4 viên thuốc đau bụng, rồi leo lên giường, nằm thở hơi lên. Thời gian dần trôi, đến hơn 9 giờ tối, thì tiếng xe máy ở ngoài cổng vang vọng, báo hiệu Tú đã về. Ông Chính vẫn còn nằm trên giường thở từng hơi đầy mệt nhọc. Cũng rất nhanh chóng, giọng nói của Tú cất lên. Bố đau bụng sao vậy? Đỡ chưa? Mày về rồi đây à? Tao đỡ nhiều rồi. Văn bộ mấy chú mấy bác cứ hỏi mãi. Con có mang ít dồi với lại rượu mận về cho bố. Con chó già cho nên nó hơi dai, món luộc với món nướng không có ngon lắm. Thôi tao không ăn nổi đâu. Mày có lòng thì xuống bếp nấu hộ bát cháo trắng đi, bụng tao giờ ê ẩm quá. Ồ vâng, thế thôi con để vô tủ lạnh, mai hâm lại cho bố con mình cùng ăn cơm. Ông Chính gật gù. Tú sau khi nấu xong nồi cháo thì cũng đi tắm rửa rồi leo lên giường. Ngày đầu sáng mai anh có hẹn đi câu thử cái cần mới của người bạn mới mua hơn chục triệu đồng. Đối với những người đam mê câu cá như Tú thì nó chẳng khác nào một niềm mơ ước to lớn. Nói về ông Chính, nằm trên giường thêm đến tận khuya, ông mới gượng dậy để tính chuyện ăn uống. Xuống bếp, ông hâm lại nồi cháo Tú nấu ban nãy, đồng thời lấy thêm mấy viên thuốc ra để sẵn trên mặt bàn. Bất chợt từ đâu vọng tới bên tai những tiếng sủa âm vang, nhận ra đây là mấy con chó nhà hàng xóm. Ông nhíu mày. Làm cái gì mà sủa nhăng lên vậy? Ồn ào quá. Ông tiến tới cánh cửa phía sau gian bếp, rồi nhìn qua khoảng sân nhà hàng xóm. Đáng nói, đám chó ấy đang hướng mõm về phía nhà ông mà sủa. Có chút giật mình vì sợ có kẻ gian đột nhập vào nhà. Ông liền với tay bật hết đèn đóm trong gian bếp và phòng khách lên. Đúng là nó có tác dụng thật. Khi đám chó không còn sủa nữa, tức là kẻ gian kia đã bỏ chạy rồi. Ông Chính nói. Mẹ nói chứ, nhà có cái gì đâu mà định vô nhòm ngó. Tuy nói như thế, nhưng ông cũng cẩn thận đi kiểm tra mấy cánh cửa trong nhà. Xong xuôi, ông ăn vội bát cháo, rồi uống thuốc và trở về giường nằm nghỉ. Thực sự thì những lúc ốm đau như vậy, ông lại nhớ bà Chính, người vợ quá cố của mình. Bà mất hơn 5 năm trước do chứng bệnh ung thư vòm họng. Thời gian phát bệnh rồi đến lúc ra đi chỉ có chưa đầy 3 tháng ngắn ngủi. Thường ngày ông lao đầu vào công việc đồng án, những tưởng đầu đang nguôi ngoai đi chuyện buồn. Nhưng mỗi lúc đau ốm, ông lại nhớ đến vợ. Giờ mà còn bà thì tốt biết mấy. Sao bà lại bỏ tôi đi như vậy? Mấy năm qua, hai bố con tôi lủi thủi sống trong cái nhà này mà quạnh hiu lắm. Miên man trong những suy nghĩ mông lung, ông Chính từ từ thiếp đi. Và rồi trong giấc mơ đêm nay, ông trông thấy vợ mình. Bà Chính hiện ra với một gương mặt u buồn, miệng lẩm nhẩm như muốn nói gì đó. Ông Chính xúc động, định lao tới chỗ vợ mình, nhưng ngay lập tức bà vụt biến đi. Bừng tỉnh sau giấc ngủ, ông nhận ra tất cả chỉ là mơ. Thở dài thiểu não, ông lẩm nhẩm. Ơi, mình già thật rồi. Bà ấy trong mơ thế này thì chắc cũng sắp đến lượt à. Nằm trên giường đến khi trời sáng hẳn, ông mới nhổm dậy. Cơn đau bụng có phần thuyên giảm đi nhiều. Lọ mọ bước ra ngoài, ông thấy chiếc xe máy của con trai vẫn ở trong phòng khách nên nhíu mày. Ủa, cái thằng này mày không đi câu cá hả? Cũng không quan tâm lắm, ông lọ mọ xuống nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, hầm lại nồi cháo đêm qua trong tủ để ăn sáng. Và ông cũng lấy luôn cái túi thịt chó hôm qua Tú đem về. Chà, hay là mình hâm lên rồi ăn với cháu nhỉ? Tuy nhiên cái ý định này nhanh chóng bị dẹp bỏ, bởi bụng dạ ông chưa ổn định. Nhớ tới thời điểm ngồi lì trong nhà vệ sinh hôm qua, ông ám ảnh lắm. Ôi thôi, để trưa rồi tính. Ăn tạm bát cháo trắng với nước tương, ông lọ mọ quay trở lên trên phòng khách. Đến nơi trông thấy căn phòng của Tú vẫn đóng im lìm. Hơn 8 giờ sáng rồi, ngủ gì mà lắm thế? Vừa nói, ông vừa bước lại gần, đưa tay lên gõ vào cánh cửa. Tú ơi Tú, dậy đi con. Thế nhưng bên trong không có bất kỳ một tiếng nói nào đáp lại. Ông tiếp tục gọi thêm vài lần nữa. Lúc này, sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt. Bởi Tú có ngủ say đến cỡ nào thì cũng đâu thể im lặng như vậy được. Cuối cùng khi không còn giữ được kiên nhẫn, ông lấy cái xà beng để cạy cửa. Khi cái chốt trên cánh cửa phòng bị cạy bật tung ra, ông Chính cũng thốt lên kinh hãi. Bởi đập vào mắt ông lúc này là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Tú đang lơ lửng lên sợi dây thừng mắc trên xà nhà. Hai mắt anh trắng giả trợn trừng, gương mặt thiếu máu tím liệm. Ông Chính thét lên lao tới. Trời ơi, con ơi, mày bị làm sao vậy con? Nghe tiếng thét này của ông, có hai ba người hàng xóm chạy sang. Chú Chính à, có chuyện gì vậy? Bà con ơi, cứu với, cứu con tụi với. Cũng như ông Chính, những người này đều tỏ ra kinh hãi trước tình trạng của Tú. Bế thốc lên rồi cùng nhau đưa anh đi bệnh viện để cứu chữa. Tuy nhiên đâu thể nào cứu được nữa, bởi Tú đã tắt thở khá lâu, cơ thể lạnh ngắt cứng đờ rồi. Nhưng chuyện đâu chỉ có thế, bởi không chỉ có mình Tú mà còn thêm 4 người khác nữa cũng lâm vào tình trạng tương tự với sợi dây thừng. Họ lần lượt là ông Tư, hai anh em Hải, Bằng và Cường. Tất cả đều có một điểm chung, chính là có mặt trong cuộc nhậu thịt chó vào hôm qua. 7 giờ tối, trong căn nhà nhỏ, ông Chính vẫn chưa thể nào tin vào sự thật rằng con trai mình đã mất. Thậm chí, ông còn định cất tiếng gọi Tú trong vô thức. Nhưng rồi ông cũng vẫn phải chấp nhận rằng anh ta bây giờ đang nằm trong cái quan tài đặt ngay chính giữa nhà. Mấy người họ hàng nghe tin thì cũng có mặt để giúp ma chay cho người thanh niên xấu số. Rồi chuyện về ông Tư và mấy người kia cũng được truyền đến, khiến cho tất cả mọi người bắt đầu thấy lo sợ. Vì làm gì có cái sự trùng hợp đến như thế? Thậm chí người ta còn bảo, hay có khi nào ăn phải con chó trong giữ đình làng cho nên bị vạ tội hay là không? Đúng lúc này, ở bên ngoài có một bóng người bước vào. Mọi người nhanh chóng nhận ra là ông cụ Hai, một bậc chức sắc cao tuổi trong làng và cũng là người hay qua lại trong nơi mọi việc ở đình. Nhìn sắc mặt ông không được tốt cho lắm. Vừa chống cái gậy, ông vừa run run nói, chúng mày gây ra họa lớn rồi. Cái thứ hàm ăn hốt uống, ngu dốt. Thấy ông cụ Hai nói năng có phần nặng nề, ông Chính bước ra đáp lại. Chào cụ, nhà tôi đang có tang sự. Cụ bức xúc đứa nào thì chỉ cần kéo đứa nó ra ngoài rồi mắng được không? Tôi nói con trai ông đấy, chứ nói ai nữa. Sao? Con trai tôi? Sao liên quan gì đến nó? Ông trả lời cho tôi, có phải nó là một trong số những đứa đã bắt trộm con chó trắng ở đình làng không? Cái gì? Bắt trộm? Chứ còn gì nữa là bắt trộm đấy. Thưa cụ có nhầm lẫn gì không? Con chó trong đình làng á, nó già yếu, nên thằng Tú với mọi người xin phép về quá kiếp cho mà. Quá kiếp à? Cao cao quá à nhỉ? Ai cho phép mà xin? Tôi quản lý mọi việc trong đình làng. Là mấy ngày vừa qua, tôi bận đi công việc ở trên thành phố, mới về cách đây mấy giờ thôi, thì ai cho phép mà xin? Ừ, chẳng lẽ... Mẹ kiếp, còn ông với cái đám kia tham ăn tục uống, hè nhau bắt trộm con chó ở trong đình. Lúc ấy có mấy đứa trẻ chơi đá bóng trong sân. Chúng nó còn được hối lộ cho mấy chục nghìn mua quà bánh để không tiết lộ chuyện này ra. Trời, vậy là con tôi với mọi người bị thành quan làng phạt tội sao? Chỉ là một con chó thôi mà. Ngài cả ông cũng hồ đồ. Thành hoàng chẳng quan tâm hay là thừa hơi mà đi làm như vậy đâu. Chỉ là thứ chúng nó ăn phải là thứ đại kỵ, là thứ yêu ma quá nghiệt. Là sao? Cụ nói gì tôi chả hiểu. Ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, ông cụ Hai rót một tách trà đầy, nốc cạn rồi thở dài mà kể. Con chó ở đình làng là chó trắng mũi đỏ, vốn là thứ chó thành tinh, được sinh ra ở nhà ông Sáu đầu làng. Biết đây là thứ tai họa, ông ấy mang đi vứt. Nhưng lạ là vứt xa nhà bao nhiêu, nó cũng mò về được. Chưa kể đến, khi ông Sáu có ý định giết nó, thì đêm ngủ, ông mơ thấy con chó leo lên nóc nhà, đứng bằng hai chân sau, nanh vuốt dài ngoằng đầy sắc nhọn. Bừng tỉnh dậy, ông Sáu thấy con chó đang ngồi dưới giường, đôi cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Sợ quá, ông đem sự việc này kể cho ông cụ Hai. Ông cũng bảo không ai dám nhận nuôi, nên sau khi suy tính, ông cụ quyết định đưa nó vào đình làng. Ông muốn dùng oai linh, thần lực của Thành Hoàng để chế ngự nó. Và đúng là suốt 3 năm qua, con chó cứ ngoan ngoãn ở trong đình như một vị hộ pháp. Đợi đến khi nó chết già thì tai họa cũng sẽ tự khắc được hóa giải. Nhưng ông đâu có ngờ được rằng nhóm người của ông Tư đã phạm phải điều đại kỵ, động tới thứ không động được. Giờ con chó trắng mũi đỏ bị giết hại, nó căm phẫn lên và không còn sợ oai linh của Thành Hoàng làng nữa mà rắp tâm trả thù. Ông Chính nghe vậy thì há hốc mồm, bởi ông nhớ tới việc mấy con chó hàng xóm cứ hướng vào nhà mình sủa đổng vào đêm qua. Dường như ánh mắt của chúng đang hướng lên trên mái nhà. Và có thể lúc ấy không phải là kẻ trộm, mà chính là con chó thành tinh. Nghĩ tới đây, ông lắp bắp nói với giọng sợ hãi. Thưa cụ, con quả thật không ngờ cớ sự lại thành ra như vậy. Giờ có cách nào hóa giải không? Cách gì chứ? Tôi e không chỉ dừng lại ở mấy cái chết này đâu. Không chỉ có ông Chính, mà tất cả những người có mặt ở trong nhà đều kinh hãi tột độ, thậm chí mới còn phụ giúp đó, mà đã có vài người lên tiếng dèm pha trách móc. Còn ông Chính tuy đau xót và cũng khá khó chịu, nhưng ông không có cách nào nói lại những lời dèm pha này. Đêm đầu tiên của tang lễ sắp sửa trôi qua, hiện giờ trong nhà chỉ có ông Chính cùng hai người bà con thân thiết. Còn những người khác thì một phần vì trời muộn, một phần e sợ chuyện mà ông cụ hai nói ban nãy nên đã rời đi hết. Ngồi kế bên chiếc quan tài của con trai, ông Chính nhìn thao láo, gần như bất động. Thấy thế, ông Kiên, người anh phía họ nội, bước tới, trên tay là chai rượu và đĩa cá khô. Mày định không ngủ à? Làm ngụm không? Tất nhiên ông Chính không chối từ. Ông vớ ngay lấy chai rượu từ tay đối phương, ngửa cổ nhắm mắt và tu ừng ực. Uống từ từ thôi, làm gì mà như con sâu rượu vậy? Tuy nói như thế, nhưng ông Kiên cũng không muốn ngăn cản người em họ của mình. Còn ở dưới bếp, bà Hạnh vợ ông đang lọ mọ rửa đóng chén bát, rồi lặt rau, chiên đậu hũ để sẵn trong tủ lạnh, chuẩn bị sáng sớm mai sẽ làm lễ cúng theo lời ông thầy Tụng căn dặn. Vừa mới chất đóng bát đũa lên kệ cho ráo nước, thì bên tai bà Hạnh văng vẳng tiếng chó sủa ở phía sau vườn. Ban đầu bà cũng không quan tâm lắm, nhưng đến khi sực nhớ ra nhà ông Chính không nuôi bất kỳ một con chó nào, đã thế còn thêm câu chuyện mà cụ hai kể ban nãy về con chó trắng mũi đỏ, bà có chút khựng lại. Ngoái nhìn xung quanh gian bếp, lúc này không hề có ai. Có vài âm thanh nói chuyện lý nhí của hai anh em ông Kiên ở trên phòng khách. Bà nuốt nước bọt, hít một hơi, rồi từ từ bước về phía cánh cửa hậu của căn nhà. Càng tới gần, bà càng nghe tiếng chó sủa rõ ràng hơn. Tất nhiên bà không dám mở cửa một cách bình thường, mà chỉ hé hé, đủ để ghé cặp mắt nhìn ra. Đêm nay là rằm, trời có trăng, nên dù không có đèn đóm thì mọi thứ cũng khá rõ ràng. Và rồi khi cặp mắt quét quanh khoảng sân sâu chừng mấy giây, thì bà đứng khựng lại. Bởi đập vào mắt bà lúc này là một cái bóng cao chừng 1 mét, có màu trắng và đặc biệt cái dáng đi của nó. Đây chính là con chó trắng mũi đỏ thành tinh trong lời kể của cụ hai. Bà Hạnh hét lên rồi ngã dúi chuỗi xuống nền đất. Tiếng hét này cũng đánh động hai anh em ông Kiên. Họ chạy xuống, lo lắng hỏi. Hạnh à, em làm sao vậy? Định thần lại, bà bấu lấy cánh tay của chồng, trợn trừng cặp mắt rồi chỉ ra phía cửa. Anh ơi, là nó. Nó nào? Con chó mà. Ông Kiên nhíu mày, còn ông Chính thì không chút chần chừ, vớ luôn con dâu bầu ở trong giá rồi đạp tung cửa lao ra. Men rượu khiến cho ông bạo gan hơn, thậm chí còn muốn sống mái với cái thứ đã làm hại con trai mình. Nhưng khi ra đến nơi, ông chẳng hề thấy bất kỳ có thứ gì đó. Như trong cơn điên loạn, ông gằn giọng. Mẹ kiếp nó, đồ tà ma, đồ quỷ dữ, mày đâu rồi? Mày có ngon mày ra đây, mày có ngon mày ra đây. Không ai đáp lại ông cả. Ông quơ quào con dao thêm mấy đường, rồi bất lực ngã quỵ xuống đất. Mày, sao mày lại hại con tao? Tao chỉ có mỗi mình nó. Sao mày lại hại con tao? Ông Kiên lúc này cũng bước ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mày vô trong nhà đi, đừng có ngồi ngoài này, coi chừng trúng gió đấy. Tuy nhiên cũng phải một lúc thì ông Chính mới chịu đứng lên, bước vào bên trong. Sau khi vào đến nơi, hai người lại ngồi uống rượu. Còn bà Hạnh thì khỏi phải nói, bà chui tọt vào trong căn phòng nhỏ, leo lên giường trùm chăn kín mít. Chốc chốc, nghe tiếng động ở bên ngoài vọng vào, bà lại lẩm nhẩm niệm kinh Phật. Ở bên ngoài, hai anh em ông Kiên đã uống hết chai rượu. Với cái sự ngà ngà hiện có, ông Chính thì thầm. Anh Kiên à, anh có nghĩ là con chó ấy nó làm không? Chó nào? Mày đừng có nghe chị mày nói. Nhiều khi bà ấy trong gà quá quốc rồi nhặn lên đi chứ. Đàn bà phụ nữ mà, đừng nên tin làm gì. Không, em có cảm giác đúng là thật đó. Thằng Tú Phèn này nó phạm phải sai lầm lớn rồi. Thôi giờ nói thì được cái gì, phải bình tĩnh mà lo cho tang lễ nữa. Mấy năm nay, chỉ có hai bố con á, lủi thủi bên nhau. Giờ thằng Tú nó... Ây, thôi, thì mày phải cố gắng lấy lại tinh thần đi, để mà sống tiếp chứ. Tất nhiên những lời nói này cũng chỉ mang tính chất an ủi. Chứ nếu nhìn nhận lại, một người trong mình quá nhiều sự đau thương như ông Chính thì làm sao có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Nhiều khi cuộc sống cô độc sắp tới đây sẽ khiến cho ông không chịu nổi, đi làm những chuyện thiếu kiềm chế rồi chấm dứt sinh mệnh của mình cũng nên. Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, mây đen kéo tới che phủ, không cho bất kỳ tia nắng nào lọt qua. Ông Kiên đứng dậy, vừa ngáp vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm qua tới hơn 2 giờ sáng ông mới chợp mắt được. Lúc đó ông Chính vẫn ngồi bên quan tài của Tú. Vậy mà giờ vẫn thấy đối phương ở cái tư thế và vị trí ấy, khiến cho ông Kiên giật mình. Ủa Chính, mày không ngủ à? Ông Chính không đáp, mà chỉ đưa cặp mắt đầy u uất nhìn sang. Nhưng còn chưa kịp nhổm dậy đi vệ sinh cá nhân thì ông Kiên nghe thấy có tiếng kêu khóc ở bên ngoài vọng lại. Ồ, tiếng gì vậy? Ai vậy? Không chỉ có ông, mà còn cả ông Chính cũng nghe thấy. Hai người lập tức bước ra ngoài và không mất quá nhiều thời gian để họ xác định được nơi phát ra tiếng kêu khóc kia là ở nhà bà Bảy hàng xóm kế bên. Còn nguyên do khiến cho bà xúc động chính là ở dưới mặt đất, bầy chó ta cả thảy 7 con nằm la liệt trên vũng máu, trông rất kinh dị. Chị Bảy, cái này... Thế nhưng bà Bảy không những không đáp lại mà còn trừng mắt nhìn, cái ánh mắt hình viên đạn. Như hiểu ra được, ông Chính chỉ biết im lặng rồi thở dài bước lùi lại. Ông Kiên thì hiếu kỳ hơn, nên nhìn ngó kỹ mấy cái vết thương trên cổ của đám chó. Đúng thật là lạ, bởi thứ có thể gây ra những vết thương này không hề giống với con người hoặc những sinh vật bình thường, mà phải là thú dữ. Hơn nữa đêm qua ông thức rất khuya, nếu đám chó bị tấn công thì phải kêu lên chí chóe chứ. Còn bà Bảy nữa, chắc hẳn bà cũng chẳng nghe được gì, nên tận bây giờ mới phát hiện rồi khóc lóc như vậy. Chín giờ sáng, buổi lễ cúng cũng được ông thầy phong thủy làm xong. Tuy nhiên trong sắc mặt của ông ta lại không có vẻ gì thoải mái cho lắm. Đã thế còn cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó. Thế là nhân lúc ông Chính đang tiếp mấy người đến viếng, ông Kiên bước tới chỗ đối phương mà thì thầm. Thưa thầy, giờ còn làm mấy lần lễ nữa à? Ờ, chắc khoảng 2-3 cái nữa. Sao lại là chắc à? Ông thầy ngập ngừng, chỉ chờ có thế, ông Kiên hỏi. Sao vậy? Thầy có thứ gì cứ nói đi, con cũng thay mặt thằng Chính lo tang lễ mà. Thực ra thì tôi thấy cái đám tang của cậu Tú nên làm xong càng sớm càng tốt đó. Chẳng phải chính thầy hôm qua xem ngày giờ để viết vào bản cáo phó này hay sao? Giờ thầy để bảo sớm hơn là thế nào? Chẳng lẽ thầy tính nhầm? Hay không, tôi tính là đúng. Nhưng mà cậu Tú không thể cứ làm như bình thường được. Bởi vì cậu ấy... Nó làm sao? Cậu ấy đang có lỗi với làng này, lại dính mối thù với con quỷ cậu. Nên tôi sợ càng để lâu thì sẽ có nhiều chuyện quỷ dị xảy ra đó, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Vậy giờ theo ý thầy thì gia đình tôi nên làm gì? Phải tiến hành xong hậu sự trong hôm nay, thi thể mang đi hỏa táng rồi gửi lên chùa. Đúng lúc này ông Chính ở bên ngoài bước vào, nên ông Kiên lên tiếng. Chính, mời lại đây. Sau khi nghe ông Kiên thuật lại Ông Chính có vẻ ngỡ ngàng, tuy nhiên ông cũng nhanh chóng lắc đầu. Thầy còn cách nào khác không? Chứ tôi không thể quả táng thằng nhỏ được. Tôi không muốn. Tôi muốn chôn nó gần mộ của mẹ nó. Thấy ông Chính xúc động quá, ông thầy cũng gật gù. Thôi được rồi, để tôi nghiên cứu xem. Nếu như chôn thì cũng được thôi. Nhưng quan tài đóng đinh kẹo bùa, xung quanh quyệt mộ phải cắm thêm hàng trăm những cây kim bằng bạc, tránh việc con quỷ cẩu động chạm đến. Sau khi chuẩn bị xong thì đầu giờ chiều hôm nay đi chôn cất. Ông Chính có chút chần chừ, nhưng tất nhiên đây là cách tốt nhất rồi. Ông gật đầu. Trăm sự nhờ thầy. Khi kim đồng hồ chỉ dần về hơn 2 giờ chiều, lúc này mọi công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Ông Chính bê tấm di ảnh con trai. Vợ chồng ông Kiên cùng mấy người bà con thì đi đằng sau, mang mấy thứ đồ đạc của người thanh niên xấu số. Dân làng ngoài việc thắc mắc về thời gian chôn cất ra, thì còn xì xầm bàn tán về việc cả chiếc quan tài được trùm lên một tấm lưới màu vàng nhạt. Phần đầu đóng mấy cây đinh kẹp bùa. Ra tới nghĩa địa, ngoài ông Chính ra, thì còn có đám tang của mấy gia đình kia nữa. Nhìn chung, họ cũng cố gắng cử hành mọi thứ thật nhanh. Ông thầy làm lễ khá chóng vánh, rồi hối thúc mọi người thả chiếc quan tài xuống huyệt. Chỉ một thoáng, mộ phần của Tú đã được đắp xong. Ngay ở kế bên là mộ của mẹ anh. Nhìn nơi an nghỉ của vợ con, ông Chính thở dài, nén cơn xúc động, rồi lẩm nhẩm. Hai mẹ con bà yên nghỉ đi nha. Tôi sẽ thường xuyên ra đây thăm hai người. Đứng đợi mấy nén hương tàn hẳn, ông mang tấm di ảnh về lại nhà. Dân làng cũng tản đi hết. Về đến nơi, ông kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với vợ chồng ông Kiên. Cảm ơn anh chị, hai ngày qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Nếu như không có ai người, em không biết phải làm thế nào nữa. Ông Kiên lắc đầu đáp lời. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Chuyện cũng không còn gì nữa. Hai vợ chồng tao chắc phải về. Mày có cần giúp gì thì cứ gọi. Từ đó sang đây có hơn nửa tiếng đồng hồ thôi. Đừng có ngại ngùng chi hết. Em biết rồi. Sau khi hai người kia đi khỏi, ông Chính thắp thêm nén hương lên trên bàn thờ cho con trai, rồi khép cửa lại, đeo lên giường nghỉ ngơi. Những tưởng đâu sẽ nằm để lấy sức, nhưng không, chưa chợp mắt được bao lâu thì ông đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đang trong cơn ngái ngủ, nhưng ông cũng cố gắng nhướng mày để xem thử là ai gọi mình. Cái tên hiện lên lúc này là Hồng, con dâu của ông Tư. Ông nhíu mày bởi nhớ ra chẳng có lý do gì đối phương gọi cho mình lúc này cả. Chần chừ một lúc, ông nhấc máy. Chú Chính ơi, chú Chính, chú mau đóng cửa bóp khóa lại đi. Người ta đang kéo tới nhà tìm chú đó. Kéo tới làm gì? Hồng nghẹn ngào. Lúc nãy gia đình mới làm tang lễ, chung cất bố chồng con xong thì về nhà. Đã thấy ông cụ hai đi cùng với một nhóm thanh niên. Họ sấn tới chụp lấy cái tấm di ảnh của bố chồng con, rồi dán bùa, rơi nước phép lên. Cái bàn thờ của ông cũng bị người ta bao trùm đủ loại dây nhợ. Làm xong họ còn nói là tìm tới nhà của chú Chính và mấy người kia nữa. Chú mau chóng đóng cửa lại đi. Tao biết rồi. Ông Chính gật đầu chạy ra ngoài. May mà vừa mới khóa cửa thì tiếng gọi réo cũng vọng lại ngoài cổng. Ông Chính mau mở cửa đi. Là giọng của cụ hai. Ông Chính nghe vậy thì nói vọng ra. Có chuyện gì đó cụ? Tôi sang thắp nén hương cho thằng Tú. Sẵn có chút phép, muốn thực hiện để cho vong hồn nó sớm siêu thoát, không bị con quỷ cẩu bắt đi trả thù. Thôi, tôi có nhờ thầy làm hậu sự xong rồi. Cảm ơn ý tốt của cụ, nhưng mà tôi không cần đâu. Ông đừng có cố chấp như vậy. Tôi với mọi người cũng có ý tốt thôi. Chỗ người làng với nhau, đừng có để chúng tôi phải làm mất lòng đó. Có vẻ không kiềm chế được nữa, ông Chính mở cửa nhà bước ra, giơ bụng ngực trần, rồi gằn giọng. Này, tôi nể mặt cụ là người đức cao vọng trọng trong làng, nhưng đừng có ép thằng Chính này. Tôi thách thằng nào con nào dám bén mảng vô động chạm bàn thờ con tôi đó. Tôi không xử nó thì tôi không phải là con người. Thấy ông Chính đang nóng nảy, ông cụ hai và đám người kia liền khựng lại vì có chút e dè Để củng cố thêm cho lời nói của mình, ông Chính còn lăm lăm một con dao bầu cỡ lớn trên tay. Sao? Đứa nào dám vô? Đứa nào? Cặp mắt ông cụ hai trừng trừng nhìn đối phương. Sau đó ông quay sang ra hiệu cho mọi người rời đi. Trong họ bây giờ hậm hực lắm. Chắc là đang đi đến nhà của những người còn lại trong vụ trộm chó. Bỏ con dao xuống, ông Chính lắc đầu thở hắt ra từng hơi. Quả thực, ông không phải là một người quá hòa đồng và thân thiện với xóm giềng. Nhưng chưa bao giờ ông tưởng tượng ra cảnh sẽ có ngày mình cầm dao chống lại họ cả. Ba ngày trôi qua, ông Chính cứ ở yên trong nhà, đóng cửa im lìm để cố thủ, giữ bàn thờ con trai. Nhưng đến sáng nay đồ ăn thức uống trong nhà đã hết. Ông có thể ăn mì thay cơm cũng được, nhưng đồ cúng cơm cho con trai thì nhất định phải tươm tất. Thế là sau một hồi suy nghĩ, ông mặc áo khoác, dắt chiếc xe đạp ra sân. Mọi cánh cửa trong nhà cũng được khóa tới 3 cái ổ khóa, ông mới dám đạp xe đi chợ. Và rồi trên đường ông có chút bất ngờ, vì tuy trời đã sáng hẳn, nhưng hầu như không có nhà nào mở cửa. Chưa dừng lại ở đó, lúc chạy ngang qua đình làng, ông trông thấy cờ phướng, bàn lễ được bày biện. Ông cụ hai vẫn có mặt, cùng theo đó là một đám người mặc áo lụa màu vàng, để tóc dài búi lên, trông rất cổ quái. Ông Chính cũng thắc mắc, tò mò về đám người này. Nhưng nhớ lại chuyện ông cụ hai làm hôm trước, ông lắc đầu và quyết định rời đi, chứ không muốn dính dáng gì đến. Ra đến chợ, cũng giống như mọi căn nhà trong làng. Mấy cái sạp hàng đóng cửa nghỉ hết, chẳng mua được thịt cá gì. Ông đành tìm tới cửa hàng tạp hóa, thứ duy nhất còn mở cửa ở đây, để hỏi mua gạo nếp, mấy thứ đồ chay dặn khô để nấu cúng cho con trai. Khi bước tới cửa, còn chưa kịp mở lời thì đã bắt gặp ngay ánh mắt ái ngại của bà ba chủ cửa hàng. Vốn hai người có mối quan hệ cũng khá hòa nhã, nên bà thì thầm nói: "Ông Chính à, ở bên ấy thế nào rồi? Vẫn bình thường mà sao hôm nay chợ không ai bán đồ gì thế?" "Buồn bán cái gì nữa, cả làng này có quả lớn rồi, giờ người ta ở trong nhà trốn." "Quả lớn hả? Chị cũng tin lời mọi người sao? Ai làm người nấy chịu. Thằng Tú nhà tôi cũng chết rồi, mọi người không để cho nó yên được hay sao?" "Nếu như vậy thì có cái gì mà sợ. Chỉ là mấy đêm vừa rồi, con chó thành tinh kia nó cứ hiện ra, nhảy khắp từ mái nhà này tới mái nhà khác. Ban đầu ông cụ hai đó cử một đám trai làng giác gậy gộc, máu chó mực, hòa với tiết gà trống thiến để mang đi trừ tà. Nhưng mà khi rượt đuổi nó tới phía cuối làng đó, thì bất ngờ nó lao ngược lại, nhập vào một người trong nhóm rồi tấn công. Tuy là chỉ có một mình, nhưng mà cái người này khỏe lắm. Ba bốn người giữ tay giữ chân mà cũng chả được. Sau mạng quần tháo không có cân sức, cái người kia lao vút đi, biến mất trong màn đêm. Phải tới sáng thì người ta mới tìm ra. Nhưng mà cả người của anh ta đó không còn chút sức lực nào cả, nằm giật giờ bên dưới nền đất ẩm ướt ở trong nghĩa địa đó. Biết không thể địch lại con quỷ cẩu theo cách thông thường, ông cụ hai mới bảo mọi người đừng có manh động, cứ ở yên trong nhà, để ông tìm thầy từ thành phố về để mà cứu làng. Nghe đầu sáng nay họ tới làm lễ rồi đấy." Nghe tới đây ông Chính cũng ngờ ngợ. Thì ra, cái đám người mặc áo vàng kỳ quặc kia chính là thầy Pháp được ông cụ hai mời về. "Này, ông phải cẩn thận con quỷ cẩu, nó tìm tới trả thù nhà ông đấy." "Nhà tôi không sợ đâu, cùng lắm thì chết rồi xuống dưới ở cùng với mẹ con thằng Tú chứ gì đâu." "Trời đất ơi, phối phui cái mồm của ông, đừng có nói gỡ như vậy." Nói đến đây ông Chính cũng tranh thủ mua đống đồ rồi đạp xe đi. Lúc ngang qua đình làng, ông vẫn thấy đám người kia đang lắp đặt bàn ghế làm lễ. Ông cụ hai cũng nhận ra ông và lập tức là cái ánh mắt hình viên đạn hướng sang. Thở dài một hơi, ông Chính hì hục đạp xe rời đi. Đầu giờ chiều, sau khi cúng cơm cho con trai xong, ông bày mấy cái đĩa đồ ăn chay xuống bàn, chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng người rì rầm bàn tán ở bên ngoài. Nghe loáng thoáng thì họ có vẻ đang kéo nhau ra ngoài đình làng để làm lễ. tò mò nên ông cũng muốn xem thử. Nếu mấy người này hóa giải được, thì ông cùng với gia đình mấy người kia cũng dễ sống hơn. Nghĩ vậy, ông gác mâm cơm lại để đạp xe đi. Lúc tới đình làng thì đã có khá đông người tụ tập. Ông cụ Hai mặc áo dài, đội khăn trên đầu. Còn đám người thầy Pháp mặc áo vàng thì ngồi xếp bằng ở dưới nền sân đình, vẽ thêm mấy ký hiệu ngoằn ngoèo trên mặt. Sau khi đợi cho đông đủ, ông cụ Hai mở lời. Thưa bà con dân làng, tôi đã thỉnh mời các vị thầy đức cao vọng trọng này về. Họ có tài phép cao thầm lắm, có thể chắc chắn chế ngự được con chó thành tinh kia. Nghe tới đây ai nấy cũng đều hào hứng. Ông Hai lại tiếp tục. Tuy nhiên, để có thể hoàn tất cái lễ này, thì mọi người chúng ta phải gom được một số tiền lớn, đến 400 triệu đồng. Tiền quỹ của đình làng còn gần 100, tôi sẽ góp hết. Số còn lại xin bà con chung tay góp sức, để cho làng ta qua được cơn hoạn nạn lần này. Trời đất ơi, sao nhiều thế? Phải rồi, sao nhiều thế? Nào, mọi người cứ bình tĩnh đi. Tiền làm lễ là để dâng cho thánh thần, chứ không phải giao dịch giữa người thường chúng ta mà trả giá đâu. Lúc này đám đông bắt đầu chia ra hai luồng ý kiến. Người tán thành, kẻ thì lắc đầu vì thấy tiếc. Và rồi có người nhận ra ông chính nên nói ngay. Tiền này phải để cho nhà của đám người gây họa chịu chứ. Chúng ta có làm gì sai đâu. Đúng rồi đấy. Đám đông nhào nhào lên hưởng ứng. Về phần ông chính, tuy cũng muốn chuộc lại lỗi lầm cho con trai, tuy nhiên nhà ông đâu có khá giả gì. Bao nhiêu tiền bạc tích góp cũng dùng hết cho cái lễ tang của Tú. Thế là ông bước tới rồi từ tốn nói. Thưa bà con, tôi chẳng muốn giấu gì. Nhà tôi không có tiền. Nếu các người muốn ép, thì chỉ có mảnh ruộng hơn 2 sào. Ai lấy thì cứ lấy đi. Giờ có giết tôi thì cũng không moi được đồng xu cắt bạc nào đâu. Tiếng một người trong đám đông tỏ ra bức xúc. Ông nói như thế mà nghe được hả? Là do con ông gây quả. Giờ ông phải gánh cho làng chứ. Ông chính lắc đầu. Thì tôi nói rồi đấy, giờ các người không tin thì thôi. Câu nói này của ông chính khiến cho vài người quá khích lao tới, động tay động chân. Ông chịu liền mấy cú đấm nên ngã ngửa ra nền đất, hai mắt mờ đi. Những gì ông nghe được là tiếng la hét của đám đông đang phẫn nộ. Đánh chết cái lão ấy đi, đánh chết đi. Tới khi trời sụp tối, ông chính mới tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trong nhà. Tuy nhiên nó giống như một bãi chiến trường. Hầu hết những thứ đồ giá trị đã cướp bóc đi hết. Biết được chuyện này do ai gây ra nên ông giận lắm. Ông liền gọi cho công an xã đến làm việc. Tuy nhiên những căn nhà hàng xóm xung quanh từ chối hợp tác. Công an cũng không tìm ra bằng chứng buộc tội bất kỳ ai, nên cũng đành phải lực bất tòng tâm gác lại đơn trình báo. Còn ông chính, ông không tiếc của, bởi ông biết đằng nào chuyện này cũng sẽ đến, cứ xem như của đi thay người. Việc ông cần làm bây giờ là dọn dẹp, sửa sang lại bàn thờ của con trai. Chiều hôm nay, tại trụ sở của ủy ban xã Ngọc Hùng, Tuấn, cán bộ phụ trách chi đoàn huyện, cùng với Trâm, cấp phó của mình, hai người được cử xuống địa bàn xã này để nắm tình hình về những vụ việc mê tín dị đoan gây náo loạn mất trật tự trị an ở làng thượng. Tiếp đón hai người là ông Hải, phó chủ tịch xã. Vừa bước vào phòng thì ông đã nở một nụ cười tươi rói. Chào hai đồng chí, tôi nhận được thông báo từ nãy rồi, nhưng mà do bận tí công việc. Chào mừng hai người đã tới cái xã nghèo này nha. Vâng, chào ông. Chúng tôi tới là để hỏi về những sự việc gây rối mất trật tự ở làng thượng. Ông có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi không? Nghe nhắc tới cái làng này, ông Hải có chút khựng lại, nhưng rồi ông cũng nói với giọng hòa hoãn. Thú thật với mọi người đó là tôi nắm được tình hình ở đó rồi. Nhưng mà khổ nổi cái làng ấy người ta chấp nhận thuê thầy dạy cúng, chứ chả ai ép. Còn mấy cái chuyện ẩu đã không đáng có, tôi đã cho anh em công an xuống tận nơi lập biên bản. Nhưng mà họ cứ bao che cho nhau, thành thứ ra chỉ có thể phạt tiền rồi cho về. Nghĩ kỹ lại thì đó cũng là tín ngưỡng của làng. chúng ta cũng không nên can thiệp vào sâu quá. Người ta có câu á, phép vua thôi lại làng. Tuấn nhíu mày có vẻ hơi khó chịu về cái cách nói chuyện quan liêu và vô trách nhiệm của đối phương. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ xuống tận nơi để tìm hiểu. À, vâng, vậy cũng được. Để tôi sắp xếp anh em công an, ngày mai đưa hai người xuống. Còn giờ trời sắp tối rồi, mời hai người ra ngoài nhà hàng rừng biển ở gần đây nè. Tôi sẽ làm một bữa tẩy trần cho. Tuấn lập tức lắc đầu. Thôi, chúng tôi có kế hoạch khác rồi. Cảm ơn ông. Thế hai người không ăn uống gì à? Chúng tôi tự lo được. Thế thì hẹn hai người dịp khác vậy. Đêm nay có muốn ở lại thì gọi cho tôi. Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho. Vì chứ nhà tôi lớn và nhiều phòng lắm. Cảm ơn ông nha. Nói tới đây, Tuấn ra hiệu cho Trâm theo mình bước ra ngoài. Khi đứng ở ngoài sân ủy ban, Trâm hỏi. Ủa anh Tuấn, mình còn kế hoạch gì khác hả? Không, chẳng có kế hoạch gì cả. Tôi muốn tới làng thượng ngày hôm nay thôi. Thế sao anh không nói với ông Hải? Nói làm gì? Nhiều khi tôi nghĩ, cả ta đang muốn lấp liếm cái gì đó. Mấy chuyện này chúng ta nên tự tới đó một cách âm thầm là chắc nhất. Chứ lỡ như sáng mai đến thì mọi thứ đã được sắp xếp sạch sẽ rồi. 7 giờ tối, sau khi ăn tối ở một quán ăn đối diện ủy ban, hai người thuê xe thồ chở mình đến làng thượng. Tuy nhiên chỉ mới tới cổng làng thì người lái xe đã dừng lại, từ chối việc chở hai vị khách lạ vào sâu bên trong. Anh ta lo sợ chuyện con quỷ cẩu mũi đỏ sẽ ám theo. Và mặc dù Tuấn với Trâm đã thuyết phục, thì người xe thồ vẫn cương quyết từ chối. Đợi cho chiếc xe thồ đi khỏi, Trâm quay ra nói với cấp trên của mình. Anh Tuấn này, anh có tin những gì anh ta nói không? Còn cả ông Hải nữa. Tuấn nhíu mày lắc đầu nói. Chuyện này tôi cũng không rõ. Trước giờ chưa từng gặp ma cỏ gì hết. Nhưng mà chúng ta cũng phải xem thử mọi người có gây rối mất trật tự không? Còn tìm cách báo cáo về. Em biết rồi. Nhưng mà giờ trời tối như thế này, xung quanh thậm chí không có nổi một căn nhà còn sáng đèn. Biết hỏi ai đường đến đình làng đây anh? Hơn nữa mình lại là người lạ. Liệu người ta có chào đón không? Tuấn cũng gật gù, ra vẻ bối rối. Nhưng ban nãy, anh ghét cái thái độ dửng dưng của ông Hải. Nên bây giờ báo hại phải lần mò đi tìm trong đêm. Một phần là Tuấn nghĩ, thời buổi này làm gì đến mức trong cả một ngôi làng lại im ắng như làng ma thế này. Đang không biết phải làm thế nào, Trâm bất ngờ reo lên. Anh Tuấn, nhìn kìa. Từ đằng xa có một bóng người đang đạp xe đạp tới, có vẻ là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi. Không chần chừ, Tuấn đứng sát mép đường, cất tiếng gọi. Chú ơi, chú gì đó ơi! Chiếc xe đạp dừng lại, người đàn ông kia nhíu mày. Hai cô cậu là ai? Gọi tôi có chuyện gì? Chú cho cháu hỏi đường tới đình làng thượng với. Hai người tới đó làm gì? Cháu nghe bảo là có người tới làm đẩy trừ tà ở làng mình, phải không ạ? Chúng cháu có chút việc, nên muốn tới đó xem thử. Chắc là định thuê mấy người đó về hả? Họ có vẻ cũng có tài đó. Nhưng mà mỗi tội làm lễ hơi tốn kém. Hai người có nhiều tiền á thì cứ thuê về. Vâng, thế chú chỉ đường cho bọn cháu đến đó với. Giờ thì người ta về hết rồi, phải mấy hôm nữa mới làm lễ cơ. Không sao ạ, chú cứ chỉ đường cho bọn cháu đi. Thôi được rồi, sẵn tiện tôi cũng đang đến đó, cho nên mời hai người đi cùng đi. Trên đường đi, người đàn ông chốc chốc lại hướng mắt nhìn về phía Tuấn và Trâm với vẻ dè dặt. Và rồi khi tới cổng đình Thành Hoàng, ông mới thì thầm. Này, hai người không phải tìm thị pháp giải giúp phải không? Mục đích tới làng này là cái gì? Cứ nói đi. Trước câu hỏi của đối phương, Tuấn có chút giật mình. Mà cũng phải, đã biết ở đình làng không có làm lễ nữa. Thì việc đòi đi tới đây không tránh khỏi khiến cho ông ta thấy lạ mà nghi ngờ. Sao? Hai người đã vô làng này rồi mà còn muốn giấu giếm mục đích sao? Giờ thì Tuấn cũng đành thú thật nhiệm vụ của mình và Trâm. Nghe xong, người đàn ông mỉm cười. Vậy thì hai người tìm đúng người rồi đó. Tôi là người trong cuộc, biết rõ về chuyện cúng kiến trong làng này. Cô cậu có nghe về chuyện quỷ cẩu trong làng này chưa? Để tôi kể cho. đó là con chó trắng mũi đỏ được nuôi trong đình làng. Vì mấy người thấy nó già rồi cho nên bắt làm thịt, và chỉ trong một đêm, những ai có mặt trong bữa tiệc hôm ấy đều kết thúc cuộc đời của mình hết rồi. Người ta kháo nhau là do con quỷ cẩu đó nó báo oán. Ngoài ra nó còn ám cả làng này nữa, cho nên mới có chuyện mướn thầy về làm lễ đó. Trời đất ơi, nếu nói như vậy thì chú là... Tôi là chính. Con trai tôi là một trong số những người tự tử trong cái vụ đó. Có chút mừng rỡ khi may mắn gặp đúng người, Tuấn mở lời ngay. Chú Chính à, chú có thể cho chúng cháu hỏi thêm vài chuyện được không? Cháu có nghe phản ánh, ở trong làng mình tình hình trật tự trị an không có được tốt. Có những vụ ẩu đả xô xát, rồi tự ý xâm nhập nhà trái phép nữa, có đúng không? Đúng, chẳng ở đâu xa. Tôi đây này, hôm trước còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Vậy chú kể thêm cho chúng cháu nghe được không? Được chứ, tôi cũng muốn sớm giải quyết cái vụ này. Có trình báo lên công an thì lại chẳng thấy họ nói năng cái gì hết. Lúc này Trâm gật gù lắng nghe và hỏi thêm nhiều điều cần thiết khác, trong khi Tuấn chăm chú quan sát xung quanh ngôi đình làng. Chú cho cháu biết là nhà mình có mấy người bị nạn à? Một thằng là con trai tôi. Nhà chỉ có hai bố con. Mẹ nó thì bệnh nặng mất rồi. Nó năm nay gần 30, cũng không có vợ con chi hết. Giờ nó càng nghĩ mà đi làm cái chuyện gây hại cho xóm làng thế này, nên ngày nào tôi cũng ra đình làng để cầu xin thành hoàng soi xét, bằng ơn cứu giúp. Thế chú không sợ hả? Cháu thấy dân làng đóng cửa trong nhà hết cả mà. Thôi bây giờ còn gì nó đâu sợ cô. Sống một mình thế này thì có khác gì là chết đâu. Nói tới đây, ông Chính rơm rớm nước mắt. Ông cũng kể thêm về chuyện xảy ra mấy ngày hôm ấy. Đúng là trời xui đất khiến làm sao, cho tôi không ăn cái chỗ thịt chó ấy. Chứ nếu ăn thì vợ chắc cũng không phải cô độc thế này. Nghe ông Chính kể, Trâm cũng thở dài. Quả thật nguyên nhân thực sự của chuyện này không biết có phải vì vấn đề tâm linh thật hay không, nhưng trong hoàn cảnh của ông Chính này cũng khiến cho hai người có chút chạnh lòng. Giờ đây Tuấn chen vào. Chú Chính này, chú có tham gia làm lễ không? Ông Chính lắc đầu, chỉnh lại cái nén hương trên lư cho thẳng thớm, rồi chép miệng. Không, tôi không tham gia. Mà có muốn cũng không được. Bởi mọi người ở làng này xem gia đình của những người đã bắt con chó là tội đồ. Thậm chí ai thấy tôi cũng đều tránh né. Sinh hoạt thường ngày mua bán cái gì cũng đẩy chúng tôi ra tách biệt. Ngay cả cái bó hương với bánh trái tôi mang ra đình làng đây cũng phải mua tận trên chợ gần quỹ ban mới có người chịu bán cho. Lần trước họ kéo tới làm loạn, lấy hết đống đồ đạc trong nhà, rồi từ đó chẳng bén mảng tôi làm gì nữa. Thỉnh thoảng ngang qua chỉ mõm vào mắng mấy câu bừng quơ. Trời đất, thế thì làm sao mà sống bình thường được? Ai làm thì người nấy chịu chứ. Biết là thế, nhưng giờ đâu còn cách nào khác đâu. Người xưa có câu giận cá chém thớt mà. Tôi thì cũng không nghiêm trọng gì, chỉ tội cái nhà của ông Tư, còn cháu ông ấy bị sức ép quá cho nên chuyển đi hết về ngoại ở. Nhà đó giờ bỏ không cả tháng rồi. Ơi, đúng là mê tín quá, đâm ra khổ mà. Nói tới đây, nhận ra nén hương cũng gần tàn, ông Chính hỏi. Hai cô cậu bây giờ chắc là về chứ? Phải hai ba hôm nữa mới tới ngày làm lễ chính của dân làng. Câu hỏi này cũng chính là thứ Trâm thắc mắc. Cô hướng ánh mắt của mình sang Tuấn để chờ đợi quyết định của người cấp trên. Trâm, cô muốn về quỹ ban để ông Hải sắp xếp ở nhà ông ấy không? Trâm lắc đầu, bởi cô không hề có chút thiện cảm nào với người đàn ông này. Hơn nữa khi rót nước mời, ông ta còn cố tình động chạm vào bàn tay của cô nữa. Thôi, anh em mình lên lại trên quỹ ban đi, tìm thuê nhà nghỉ ở tạm. Ông Chính chen vào. Không có đâu, ở cái xã này làm gì có nhà nghỉ. Với lại hai người nên đi bộ về hả? Giờ không ai chạy xe thô trong làng đâu. Tuấn bối rối lắm, bởi vì cái chủ quan của mình mà giờ khiến cho cả hai lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đi không được, bà ở cũng không xong. Có vẻ ông Chính cũng nhận ra được nên hỏi dò. Hai người không có chỗ đi à? Bọn cháu... Tôi hiểu mà. Làm gì có ai tin cái làng vắng như ma này đâu. Thôi, sáng nhà tôi cũng chẳng có ai khác ở. Hai người không sợ thì cứ ở tạm đi. Mai muốn đi đâu thì đi. Tuấn và Trâm rất mừng rỡ. Lúc đầu còn có chút e dè. Nhưng cô kéo tay Tuấn ra một góc rồi thì thầm. Anh Tuấn này, nhà ông Chính có người chết trong cái vụ đó đó. Cô sợ hả? Tất nhiên rồi. Em là tuy bài trừ mấy cái chuyện mê tín rồi gây rối. Nhưng mà vấn đề tâm linh thì mình nghĩ là mình nên tin đó anh à. Nhưng mà giờ chúng ta đâu còn chỗ nào khác để đi. Thôi anh nói vậy thì em nghe theo. Yên tâm đi. Chúng ta làm gì động chạm tới người ta đâu mà sợ. Chỉ là xin ở nhà một đêm. Cũng do chú Chính mời mình về mà. Rời khỏi đình làng, hai người theo chân ông Chính về nhà ông. Đến nơi đập vào mắt Tuấn là một căn nhà nhỏ, đóng cửa im lìm. Mấy căn nhà xung quanh thì cũng chẳng khá hơn là bao, khi đều khóa kính tắt đèn đi ngủ. Cánh cổng sắt mở ra, ông Chính thì thầm. Mời hai người vào, nhà tôi tuy khá nhỏ, nhưng mà yên tâm về đâu sạch sẽ. Tuấn gật gù, đưa chân bước vào trước, còn Trâm lọ mọ theo sau lưng. Quả đúng là không gian bên trong sạch sẽ gọn gàng và cũng khá lịch sự. Việc đầu tiên Tuấn làm chính là cùng Trâm tiến tới cái bàn thờ trong góc phòng khách để thắp hương lên cái bàn thờ của Tú, người con trai của ông Chính. Thắp xong, hai người được ông dẫn về căn phòng nhỏ gần đó. Không biết có phải đoán được sự lo lắng của Trâm không? Ông nói. Đây là phòng trống, dùng để cho khách khứa hoặc là bà con ở xa tới. Phòng của thằng Tú tôi dùng để đồ đạc rồi. Còn cậu Tuấn tối nay cậu ngủ với tôi nha. Trâm gật gù, đi rửa tay chân mặt mày, rồi vào căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Còn ở bên ngoài, Tuấn chưa vội ngủ mà ngồi uống trà, nói chuyện với ông Chính để tìm hiểu thêm vài chuyện. Sáng hôm sau, Tuấn thức dậy khá muộn vì hôm qua anh và ông Chính nói chuyện tới tận 2 giờ sáng. Và đối với Tuấn, người đàn ông này là người vui tính, hòa đồng. Không những vậy, còn khá chu đáo khi lo lắng, dặn anh và Trâm nên cẩn thận với những người trong làng. Họ bây giờ kiêng dè những người lạ mặt lắm. Bước ra khỏi căn phòng ngủ, anh nhận ra Trâm đang ngồi ngoài phòng khách, loay hoay lướt điện thoại. Phía trước mặt là một cốc nước sẫm màu. Anh Tuấn, anh dậy rồi à? Chú Chính đâu rồi? Chú ấy đi chợ, bảo là mua đồ về nấu cúng cho con trai. Trâm vừa nói vừa nâng cốc nước lên, nhấp môi, có vẻ thích thú. Cô còn khoe Tuấn. Nước này là đậu đỏ rang. Chú Chính nói là uống cái này tốt lắm đó. Em uống vô cũng thấy nó thơm. Chắc sau này về, em sẽ bảo mẹ nấu thường xuyên để mà uống. Lát sau, hai người đợi ông Chính đi chợ về, thì bắt đầu rời khỏi nhà đi dạo. Không quá khác so với đêm qua, khi mà giờ trời sáng nhưng lượng người ra ngoài không quá nhiều. Thậm chí khi gặp những người đi ngoài đường thì họ cũng hết sức vội vã, cứ như thể đang chạy trốn một thứ gì đó đáng sợ. Sau hơn nửa giờ đồng hồ không bắt chuyện được với bất kỳ người nào, Trâm thở dài ra vẻ ngán ngẩm. Ơi, anh Tuấn, cũng may hôm qua là mình gặp đúng chú Chính, chú không đến giờ chúng ta sẽ tay trắng mất. Tuấn gật gù, cả hai dạo ra tới ngoài đình làng. Lúc này vẫn chẳng có ai cả. Theo lời ông Chính kể đêm qua, thì ông cụ Hai và những người trong làng bắt đầu không quan tâm đến những chuyện thờ tự nữa. Họ hoàn toàn tin vào đám người thầy Pháp mặc áo vàng kia. Đúng lúc này, Tuấn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Người gọi là ông Hải. Anh nhíu mày chần chừ một lúc rồi nhấc máy. Đồng chí Tuấn đang ở đâu vậy? Tôi sắp xếp cho cậu một đội công an xã rồi nè. Giờ đồng chí sang quỹ ban đi, chúng ta đi. Tuấn lắc đầu, nở một nụ cười mỉm. Không cần đâu, chúng tôi bận công việc gấp, cho nên về lại trên huyện rồi. Nếu ông không phiền thì có thể giúp tôi tới làng thượng, thu thập chút thông tin về gia đình người đàn ông tên Chính. Tôi nghe nói hoàn cảnh ông khó khăn lắm. Lần trước bị mấy người trong làng tới lấy đồ đạc, mà phía công an không có giải quyết được nữa đó. Ồ thế à? Dân, có gì tôi sẽ điều động anh em xuống địa bàn ngay. Nói tới đây Tuấn cúp máy và quay sang cùng Trâm. Tôi muốn làm phép thử, xem ông ta có làm việc ra hồn không thôi. Giờ chúng ta về. Trâm gật gù bước theo người cấp trên của mình. Và đúng như những gì Tuấn nghĩ, cả ngày hôm ấy trôi qua mà vẫn không thấy ông Hải đến. Chưa dừng lại ở đó, ông còn trơ trẽn gọi điện cho anh để thông báo rằng mình đã tới nhà ông Chính thăm hỏi và bảo tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm. Ngoài ra còn tặng cho ông Chính một chút tiền. Tất nhiên đây hoàn toàn là những lời nói dối, bởi nếu có như vậy thì hai người đã gặp ông ta tại nhà ông Chính rồi. Tuấn bức xúc nói. Chuyện này mà tôi không báo cáo lên cấp trên thì không được rồi. Nói tới đây anh quay sang Trâm. Cô viết ngay một bản tường trình sẵn đi. Đợi chúng ta xong chuyện ở làng sẽ về huyện báo cáo. Tôi đến, không khí trong nhà ông Chính có phần vui vẻ hơn hôm qua. Ba người quay quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Cũng trong chính bữa cơm này, ông Chính kể thêm về những chuyện kỳ lạ về con chó thành tinh cho hai người nghe. Sau tang lễ của con trai, ông nhiều đêm thức dậy vì những tiếng động khá lớn trên mái nhà. Còn có tiếng tru của con chó nữa. Nhưng những căn nhà xung quanh, mấy con chó đều đã chết sạch bởi những lý do khác nhau. Đã thế khi trời sáng, ông mở cửa nhà và phát hiện hàng chục những vết chân chó khắp mặt sân. Vết nào vết nấy lớn và hằn sâu lắm. Trâm thốt lên. Trời đất, thế sao hôm qua ở đây cháu không nghe thấy? Tôi chưa kể hết mà. Lần đó thấy bất ổn quá, tôi mới tìm gặp ông thầy mà lần trước đã làm lễ tang cho thằng Tú. Năn nỉ cả ngày trời, thì ông thầy cũng liều mạng, dùng hết sức lực để làm phép, trấn yểm căn nhà này lại. Từ hôm đó trở đi, tôi không còn thấy con quỷ cẩu ấy làm loạn nữa. Thế thầy ấy không giúp cả làng này sao? Sức đâu mà giúp, chỉ có mỗi nhà tôi mà ông ấy muốn kiệt sức rồi. Với lại ông bảo mỗi lần làm lễ thì sẽ tiêu tốn cả chục năm tuổi thọ. Nên tôi chả dám kể với người trong làng, sợ họ kéo đến năn nỉ rồi làm khó cho ông ấy. Như hiểu ra, Trâm gật gù vì đúng là đêm qua cô nằm ngủ ở trong nhà rất thoải mái, không hề nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào. Đến hơn 9 giờ ông Chính than mệt, ông thắp hương cho con trai, rồi lọ mọ về phòng nghỉ sớm. Tuấn và Trâm cũng không làm gì nên cũng nghỉ theo. Sáng hôm sau lại một ngày nữa trôi qua. Tuấn nghe nói ngày mai buổi lễ sẽ được làm ở đình làng thì hào hứng lắm. Nhất là đoạn anh ghi lại được hình ảnh đám người kia nhận tiền thì càng tốt. Hiện giờ anh đang ngồi ở ngoài phòng khách đợi ông Chính pha trà. Nghe ông quảng cáo về loại trà này thơm lắm. Nhưng khi bình trà còn chưa xong thì một tiếng hét thất thanh làm cho Tuấn ở bên ngoài giật bắn mình. Nhận ra tiếng hét này là của Trâm, anh gọi lớn. Trâm, có chuyện gì vậy? Anh vội vàng chạy ngay vào trong để xem tình hình ra sao. Vào đến nơi, Tuấn thấy Trâm đang nằm sóng xoài dưới đất, tay chỉ thẳng về phía khóc tường trước mặt. Còn ông Chính cũng bước vào theo ngay phía sau. Cô Trâm, cô làm sao thế? Trâm vẫn nhìn chằm chằm lên vách tường trước mặt, rồi ấp úng. Nó! Tuấn đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của bạn mình, nhưng chẳng có thứ gì ở đó cả. Trâm, làm sao vậy? Có gì ở đó đâu? Anh Tuấn ơi, cứu em với! Chỉ nói được nhiều đây thì cô ngất liệm đi. Mãi đến tận tối muộn, Trâm mới tỉnh, nhưng vẫn còn hoảng hốt lắm. Tới khi nhận ra mình đang nằm trong trạm xá, cô mới hoàn hồn. Thấy Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, Trâm quay sang thều thào nói. Anh Tuấn cho em về đi, em không muốn ở đây nữa đâu. Em làm sao vậy? Có chuyện gì ạ? Em sợ quá, em thấy con trai của chú Chính. Cái gì? Em nghiêm túc đó chứ? Chuyện là lúc ấy tôi đang nằm nghỉ, nhưng mà em hoàn toàn tỉnh táo mà. Em thấy anh ta hiện ra trong góc phòng, còn nhãn miệng nhìn em cười nữa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà em sợ muốn đứng tim như vậy đó. Thôi mình về đi, đừng có ở lại đây thêm ngày nào nữa. Nhỡ gặp phải cái hồn ma của anh ta nữa thì sao? Em sợ quá rồi. Em bình tĩnh đi, ngày mai là ngày dân làng làm lễ rồi. Anh nghe chú Chính nói là họ chuẩn bị hiến tế hiến trâu gì đó, bò lợn gà, rồi cúng với số tiền mấy trăm triệu đồng nữa. Anh phải thu thập đủ chứng cứ về cái đám thầy bà lừa đảo này, rồi phối hợp với công an huyện triệt phá. Giờ mà mình đi lúc ấy làm gì có bằng chứng, họ chối bày chối biến thì coi như là công cốc. Tuy Tuấn đã giải thích như vậy, nhưng do Trâm mới trải qua một cú sốc vì gặp ma đến nỗi ngất xỉu, thế nên cô đã quyết định rút lui. Sáng hôm sau, Trâm rời trạm xá trở về nhà của mình, chỉ còn mỗi Tuấn ở lại để thu thập chứng cứ. Anh trở về nhà ông Chính để chuẩn bị đi xem lễ trừ tà ở ngoài đình làng. Vừa mới tới cổng đã thấy ông Chính đang cầm cuội quét mảnh sân trước nhà. Nhận ra Tuấn, ông hỏi: Cô Trâm sao rồi? Còn ở trong bệnh viện à? Không, cô ấy khỏe rồi, nhưng mà vì bận công việc gấp cho nên phải về lại Trinh Quyện. Thế cậu có đi không? Không ạ, chỉ có mình Trâm đi thôi. Cháu vẫn ở đây cho đến hết hôm nay, để xem cái lễ ở đình làng. Khi nào xong thì cháu về. Thế thì chắc cậu phải ở lại đây thêm một hai đêm nữa rồi. Sao vậy ạ? Lúc nãy tôi nghe mấy người hàng xóm báo là bà con ở trong làng chưa có gom đủ tiền làm lễ, cho nên phải đợi đó. Trời đất ơi, dân làng này chưa đủ nghèo khổ hay sao mà còn tận thu, dầu vét. Thôi, vào trong nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe, lát tôi nấu cơm cho mà ăn. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Tuấn bước vào trong nhà, anh cũng không quên liếc mắt sang bàn thờ của Tú. Lúc này thấy khói hương vẫn nghi ngút như mọi khi. Vào trong căn phòng nhỏ, do cả đêm nửa nằm nửa ngồi trên ghế trong trạm xá, nên khi vừa thả người nằm xuống giường, Tuấn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, anh cảm giác như có ai đó đứng nhìn mình. Nhưng hai mắt của Tuấn không tài nào hé ra xem đó là ai cho được. Rồi tất cả chìm sâu vào một màn đen thâm thẳm. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Phía bên ngoài, ông Chính đang xem tivi. Tuấn nhõm dậy bước xuống giường rồi đi ra phòng khách. Trông thấy anh, ông Chính mỉm cười. Ngủ dậy rồi đó hả? Tôi định gọi cậu dậy ăn cơm nè, mà thấy ngon giấc quá cho nên thôi. Chú Chính nè, giờ lần mình còn thiếu bao nhiêu tiền nữa để làm lễ? Tôi chả rõ nữa, vì người ta không cho tôi tham gia. Nhưng án chừng phong phanh cũng hơn 100 triệu đó. Trời đất, số tiền lớn như vậy trong một hai hôm, liệu có lo đủ không? Không đủ thì cũng phải đủ thôi, chứ ông thầy kia một mực quả quyết như vậy mà, làng này cần chứ đâu phải ông ấy. Hai người ngồi nói thêm vài câu nữa thì ông Chính bỏ vào bên trong phòng nghỉ trưa. Tuấn cũng tranh thủ ăn bát cơm xong thì quay về phòng bấm điện thoại gọi cho Trâm, nhưng không liên lạc được. Quái lạ, hay là hết pin? Nghĩ như thế nên Tuấn không gọi nữa. Anh chỉ để lại lời nhắn cho cô, nội dung chủ yếu là hỏi thăm xã giao. Xong xuôi, anh nằm xuống giường và thầm nghĩ. Nếu dân làng không gom đủ tiền thì có lẽ sẽ phải hủy bỏ luôn kế hoạch vạch trần cái nhóm lừa đảo kia. Bất chợt lúc này có cơn gió thổi thốc đến, làm hai cánh cửa sổ va vào nhau. Sợ lớp kính bị vỡ, Tuấn liền đứng dậy bước xuống giường để đóng cửa sổ lại. Thế nhưng khi vừa bước tới gần thì anh ta giật mình khi qua ô cửa sổ kia, anh trông thấy có mấy cái bóng người đang đứng lúc chút ngoài đường. Và cái hành động của những người này mới đáng nói. Họ xách mấy cái xô chứa một thứ nước màu đen và tạt thẳng vào trong sân nhà ông Chính. Cái mùi hôi từ thứ nước này ngay lập tức xộc thẳng vào mũi. Anh nhăn mặt, vội lao ra gằn giọng. Các người làm gì vậy? Tính ra chuyện hả? Đám người làng nghe vậy thì nhanh chóng bỏ đi. Lúc này ông Chính mới từ trong nhà bước ra. Có lẽ ông đã chứng kiến hết chuyện vừa rồi, nhưng biểu hiện của ông lại không lấy làm bất ngờ cho lắm. Ông kéo cái vòi nước ở gần đó vặn van rồi tiến hành xịt rửa đống nước hôi thối kia đi. Ngỡ đầu thấy nhà có khách nên họ cho tôi được yên ổn vài hôm. Ấy thế mà. Thôi xin lỗi cậu vì cái sự phiền phức này nha. Sao chú có thể nhịn như vậy? Họ không xem pháp luật ra gì à? Đây là hành động phá hoại đó. Thôi bỏ đi, tôi không trách họ đâu, cũng vì sợ quá nên mới quẫn trí thôi mà. Cậu vào bên trong đi, để tôi lau rửa cái đống này, kẻo nó dính vào người thì hôi lắm đó. Tất nhiên Tuấn không thể nghe theo rồi. Anh kéo tay áo mình lên rồi bước tới phụ giúp người đàn ông tội nghiệp lau dọn. Ngay sau đó, anh cũng gọi cho ông Hải, gây chút sức ép để ông ta cử công an xã đến. Nhưng chắc cũng chẳng có tác dụng gì khi ông Chính không muốn truy cứu. Cái tính nhịn nhục an phận này của ông khiến Tuấn khó chịu. Tuy nhiên anh cũng không biết phải làm gì với ông nữa. Sau bữa cơm muộn, anh về phòng mình và nhận được tin nhắn của Trâm. Đúng thật là điện thoại cô hết pin. Trâm cũng không quên hỏi thăm tình hình. Sau khi nhắn trả lời lại, Tuấn thả người xuống giường. Tuy nhiên chắc do ban ngày ngủ nhiều quá nên hiện giờ anh không thể ngủ sớm được. Đến 1 giờ sáng, Tuấn vẫn nằm trên giường, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Lúc nãy anh có xem phim trên điện thoại để giết thời gian. Tuy nhiên giờ pin đã cạn, anh phải sạc nên chẳng biết làm gì để giết thời gian. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy thì Tuấn thấy ông Chính đang chuẩn bị ra khỏi nhà, nhìn dáng vẻ gấp gáp, đã thấy còn xách theo một bó hương. Anh đoán rất có thể ông Chính sẽ ra ngoài đình làng. Nghĩ thế nên Tuấn tranh thủ đánh răng rửa mặt, rồi đi theo. Nhưng khi ra đến nơi, thì chẳng thấy ai cả. Thành thử anh đành quay trở về. Trên đường đi anh còn nhận được cuộc gọi của Trâm. Chẳng rõ cả hai nói những gì với nhau mà trong Tuấn có vẻ đăm chiêu. Lúc này Tuấn nhận ra ở trong ngôi làng này có gì đó khang khác so với thường ngày. Thêm vào đó từ nãy đến giờ anh nhận thấy có nhiều người đã mạnh dạn đi ra đường. Cũng như cái khu chợ mà chỉ mấy hôm qua vẫn còn im lìm thì giờ đây đã bắt đầu nhóm họp. Chà, những người này chắc gấp đủ tiền rồi, chuẩn bị làm lễ nên mới tự tin ra đường đây nè. Nghĩ thế anh thầm cười vì cái sự mê tín vô căn cứ. Bởi nếu việc ra ngoài đường có gì bất trắc thì anh và Trâm đã không còn bình yên đến giờ. Vì mãi lo tìm hiểu xung quanh nên khi về đến nơi đã thấy ông Chính có mặt ở trong nhà từ bao giờ. Ông thấy Tuấn thì liền hỏi: Trời đất, cậu đi đâu vậy? Tôi về không thấy đâu. Cứ tưởng cậu về lại trên huyện rồi đó chứ. Ờ không có, cháu đi dạo chút thôi. Mà lúc nãy chú đi đâu vậy? Ờ không có gì, tôi đi ra đình làng thắp hương thôi. Tất nhiên câu trả lời này khiến cho Tuấn khựng lại. Anh thầm nghĩ: Như vậy thì đúng rồi, rõ ràng là chú ấy đang nói dối. Tuy nhiên để tránh cho đối phương nghi ngờ, Tuấn vừa cười nhạt rồi bước vào trong nhà. Nếu như bình thường thì lời nói dối này sẽ không khiến anh để tâm. Vì nhiều khi chuyện cá nhân riêng tư nên ông Chính không muốn tiết lộ. Nhưng lần này Tuấn lại cảnh giác và có chút e dè đối phương. Suốt bữa cơm chiều hôm ấy, anh chốc chốc lại để ý người đàn ông này. Tuy nhiên ông Chính vẫn vui vẻ cười nói rôm rã. Đã thế ông còn nấu cho Tuấn một cốc nước đậu đỏ rang, loại mà lần trước anh đã thấy Trâm uống. Thấy thái độ ân cần và hiếu khách của người đàn ông trung niên nên Tuấn không ngần ngại, cầm cốc nước lên nhấp vài ngụm. Còn ông Chính thì lúc này cũng tranh thủ nấu thêm chút đồ mặn, nướng vài con cá khô rồi bày ra chai rượu thuốc. Ờ đêm nay là đêm cuối cậu ở đây rồi, mai làm lễ xong thì về trên ấy. Tôi muốn mời cậu một bữa, đàn ông mà phải có tí men vào á mới vui thú được. Tuấn phì cười, tất nhiên anh không thể nào từ chối tấm thịnh tình này của đối phương được. Cả hai cứ thế người rót kẻ uống đến hơn 10 giờ tối. Lúc này Tuấn đã khá say rồi, anh xin phép dừng rồi phụ ông Chính dọn dẹp và trở về phòng nghỉ ngơi. Trong cơn mê màng, anh thấy có một bóng người cao lớn mở cửa phòng bước vào, nhưng vì trời tối nên anh không tài nào nhận ra được đó là ai. Kèm theo đó là một cảm giác ngột ngạt vô cùng. Tuấn mím chặt môi thở từng hơi nặng nhọc. Anh định nhổm dậy thì các cơ thể giống như bị dính chặt dưới đất. Dù muốn la lên nhưng cổ họng của anh không tài nào thốt ra được một tiếng. Thế nhưng may mắn là không lâu sau đó có một giọng nói âm vang vào tai: Hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức đi. Chỉ sau câu nói ấy, bỗng nhiên như một phép màu nhiệm kéo anh về hiện thực. Tuấn bừng tỉnh và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Lúc này nhận ra cảnh vật xung quanh vẫn còn tối, anh đưa tay lên lau những vệt mồ hôi trên mặt mình. Nhưng cũng ngay lúc này, bên tai anh vọng tới một âm thanh khá kỳ lạ, giống như có ai đó đang bày biện chén bát hoặc mấy thứ đồ bằng sành sứ lên bàn. Chưa dừng lại ở đó, mũi anh ngửi được mùi của hương trầm. Giờ này chú Chính làm gì vậy? Chẳng lẽ nào? Sự tò mò lên đến đỉnh điểm, Tuấn rón rén bước lại gần cánh cửa phòng, vặn cái nắm cửa hết sức nhẹ nhàng. Bên ngoài trời tối om, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn trái ớt trên bàn thờ Tú là còn phát ra ánh sáng. Và cũng nhờ nó mà anh trông thấy ông Chính. Ông ta đang đứng trước bàn thờ của con trai, miệng lẩm nhẩm gì đó. Ngoài ra ở chiếc bàn phía đối diện còn có thêm một người đàn ông trung niên nữa. Ông ta cũng đang bày biện mấy thứ đồ lễ. Họ đang chuẩn bị làm lễ gì sao? Tuấn còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì người đàn ông kia đã mở miệng thều thào. Cho nó uống nước phép chưa? Rồi, con cho uống từ chiều, nó còn khen ngon nữa. Làm gì thì làm, chứ đừng để giống như con nhỏ kia bỏ đi, thì mọi toan tính của chúng ta sẽ thành công cốc đấy. Con biết rồi thầy, giờ nó đang say ngủ như chết ấy. Mình làm lễ xong thì nó cũng chẳng biết cái gì đâu. Chính tại Tuấn đã nghe được một câu chuyện hết sức kinh khủng. Thì ra, ông Chính chẳng có tốt đẹp gì. Lần trước ông ta nhờ thầy này làm lễ, nhưng không phải trấn yểm con quỷ cẩu, mà thay vào đó ông làm một giao dịch với nó, rằng bản thân sẽ âm thầm phá buổi lễ ở ngoài đình làng, ngoài ra còn kiếm người để thấy mạng, chuộc hồn con trai mình về. Tuy nhiên do bị người làng xa lánh cô lập, nên ông không thể tiếp cận được ai. Vận may bất ngờ xuất hiện khi ông bắt gặp Trâm và Tuấn ở ngoài đường, và họ đã lọt vào tầm ngắm của việc hiến tế. Cũng may hôm trước, Trâm sợ quá mà bỏ về, nên bây giờ Tuấn sẽ là người thay thế. Mau tránh ra đi, đến giờ rồi. Nói tới đây, người đàn ông kia ra hiệu cho ông Chính tránh sang một bên, còn mình thì chắp tay, lẩm nhẩm niệm thần chú. Tuấn đứng bên trong cánh cửa, anh ngỡ ngàng lắm. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nhận ra chiếc thẻ căn cước của mình đang nằm trên một chiếc đĩa. Thấy không ổn, anh lập tức đẩy cửa xông ra, rồi gằn giọng. Các người làm cái gì vậy? Hai người đàn ông kia chưa kịp phản ứng, Tuấn đã rút lại cái thẻ căn cước, sau đó gạt đống đồ lễ xuống đất. Tiếng đổ vỡ khiến ông thầy trợn trừng mắt lên hoảng hốt. Cậu kia, cậu làm cái gì vậy? Câu này tôi hỏi các ông mới đúng chứ. Tại sao lại âm mưu làm cái thứ tà thuật này? Giờ tôi mới nhận ra, ông còn cuồng tín và tàn ác hơn người làng này gấp trăm lần nữa đó chú Chính à. Cậu Tuấn à, cậu hiểu lầm rồi. Cậu... Nhưng chưa kịp dứt câu thì từ trên mái nhà, những âm thanh lộp cộp vang lên, nghe như có ai đó bước đi trên ấy. Ông thầy Pháp sợ hãi nên mở cửa lao thẳng ra ngoài. Có điều chưa kịp bước được khỏi cổng thì một cái bóng đen nhảy bổ xuống, làm cho cả người ông thầy tà co giật thêm mấy cái rồi bất động. Ông Chính cũng chẳng khá hơn là bao, khi tay chân ông bị ai đó bẻ ngược lại, hai mắt trắng giả, miệng thì ú ớ. Bất ngờ ngay lúc này, sự xuất hiện của Trâm và một số cán bộ công an xã, mà trong số đó còn có cả ông Hải, cũng đột ngột xuất hiện. Hai người đàn ông trong nhà lúc bấy giờ chỉ còn thoi thóp. Trâm vui vẻ nói. Báo cáo tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Nói rồi tất cả đều lên xe về lại ủy ban. Sáng hôm sau, buổi lễ trừ tà được diễn ra ở trong đình làng. Không ai biết nó có tác dụng thật không. Nhưng khi đang làm lễ thì công an huyện ập tới. Thế là không cần làm gì, đám thầy Pháp mặc áo vàng mặt mày trắng bệch, vội cho dừng buổi lễ rồi tìm cớ lãng đi. Cũng chính lúc rối loạn này, một đứa trẻ chừng 10 tuổi bất ngờ ngửa cổ cười lớn, tự nhận mình là thành hoàng làng. Nó mắng chửi, hạch tội những người như ông cụ Hai. Mắng xong, đứa trẻ cũng nói con chó trắng đã được thu phục. Từ giờ chỉ cần lập một cái bàn thờ thờ phụng nó ở trong góc đình là được rồi. Nói tới đây, đứa bé đổ vật ra nền đất ngất liệm đi. Những ngày sau, người trong làng làm theo đúng như những gì đứa bé kia đã nói. Kèm theo đó là tổ chức một cái lễ tạ tội. Ông cụ Hai thì quỳ lại chuộc tội từ sáng tới tận lúc tối mịt mới ngừng. Cũng kể từ sau hôm ấy, chẳng ai thấy con chó trắng thành tinh hiện lên quấy nhiễu nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệp Chướng Sát Sanh, tác giả Minh Hoàng. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành.